Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, Phi Lễ A. Đường Hải kém chút điên rồi, ngươi cũng là gan quá lớn đi. Vô luận là thích đại tướng quân phu nhân, hay là Lâm Tú công chúa, hai cái thân phận đều là tôn quý vô cùng. Đừng nói Diệp Vân, chính là trong thành rất nhiều hào môn gia chủ tới, gặp Lâm Tú công chúa đều được cung kính hành lễ. Theo truyền theo đến, ngươi một cái nho nhỏ học sinh, lấy ở đâu lớn như vậy tính tình? Nếu là đem người như vậy thu vào đường ra, đây không phải là tại cho đường ra gây tai họa sao? Ngươi, Lục Dữu cũng là không nghĩ tới. Nàng chỉ tay Diệp Vân, tức giận đến phát run, đều nói không ra nói tới. Diệp Vân chỉ là cười một cái, nói, mời người, liền muốn cho mời người thái độ. Lục Dữu muốn bão nổi, nhưng nghĩ tới chủ nhân đúng là để nàng đi mời Diệp Vân. Chỉ là nàng từ trước đến nay cao ngạo đã quen, đối với bất kỳ người nào đều là một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ. Cho nên, bất chi bất giác cầm đi ra, nàng lại được sủng ái. Vậy cũng chỉ là một tên tôi tớ, nếu là không có đem Lâm Tú công chúa sự tình hoàn thành. Nàng không khỏi khẽ run rẩy. Vị công chúa này thủ đoạn đến cỡ nào hung ác, nàng thế nhưng là rất rõ ràng. Diệp công tử, phu nhân nhà ta cho mời, còn xin ngài rời bước. Nàng hướng về khẽ chào, gạt ra cực kỳ thanh âm ôn nhu nói ra. Không rảnh, Diệp Vân trực tiếp cự tuyệt, liền hướng về trong học viện đi. Công tử, Lục Dữu vội vàng cản lại. Còn xin ngươi đáng thương tiểu tì, bằng không, phu nhân nhà ta sẽ tức giận. Diệp Vân nhún nhún vai, nhà ngươi phu nhân có tức giận không? Cùng ta có liên can gì? Lục Dữu biết mình vừa rồi thái độ chọc giận Diệp Vân. Trong nội tâm nàng hung ác, đùng liền quỳ xuống, công tử, van xin ngài. Nàng trong lòng thì là cười lạnh, chỉ cần ngươi tiến vào phủ tướng quân, cam đoan để cho ngươi cởi xuống một lớp da. Đường Hải lập tức ở trong lòng hô to không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai, Lục Dữu đúng là như vậy đến ngoài mạnh trong yếu. Quả nhiên, ác nhân còn cần ác nhân ma. Tốt a, vậy liền gặp một lần. Diệp Vân rốt cục nhả ra. Hắn chỉ là khó chịu Lục Dữu thái độ, cho nên mới sẽ cố ý nắm một chút, mà muốn để Lâm Tú công chúa không đến dây dưa chính mình. Chỉ là đem Lục Dữu đuổi đi thì có ích lợi gì? Dẫn đường đi, hắn nói ra. Lục Dữu ở phía trước dẫn đường, mà Diệp Vân thì là theo ở phía sau. Nơi xa, một cỗ xa hoa không gì sánh được xe ngựa chính đứng tại bên đường. Vừa vặn, một đám người từ đằng xa tới, chính là Lôi Viện năm ngoái học sinh. A, đây không phải Lục Dữu sao? Còn có Diệp Vân, móa, Lâm Tú công chúa xe ngựa. Ha ha, Diệp Vân thảm rồi, rơi vào Lâm Tú công chúa trong tay. Không chết cũng muốn lột ra. Nghe nói, Trương Đức Dòng chính là đi phủ tướng quân sau mới phế bỏ. Đúng vậy, không biết hắn bị cái gì đả kích, như vậy không gượng dậy nổi. Hắc hắc, đợi Diệp Vân sau khi trở về, hắn chính là cái thứ hai Trương Đức Dòng. Nghe được đám người nghị luận, Ninh Kiều tự nhiên khẩn trương, liền muốn hướng về Diệp Vân đuổi theo. Diệp Vân lại phảng phất biết nàng sẽ nhịn không nổi, lập tức quay đầu tới, cho nàng một cái dáng tươi cười. Lập tức, Ninh Kiều tâm liền bình tĩnh lại, bước chân cũng dừng lại. Cách đó không xa, Mạnh Thông Cổ khẽ nhíu mày. Hắn bản ý là muốn cho Diệp Vân điểm nếm mùi đau khổ ăn, từ đó làm cho đối phương thần phục chính mình, trở thành thủ hạ của mình. Thế nhưng là, Lâm Tú phu nhân xuất thủ, hắn dám ngăn sao? Vậy thì thật là ngại sống được mạng dài. Cũng tốt, hắn ở trong lòng nói ra, giống như Trương Đức Dòng đồng dạng, ý chí phế đi, tốt hơn thu phục. Dù sao, hắn cần cũng không phải một thiên tài a, mà chỉ là Diệp Vân năng lực luyện đan. Phía trước, Lục Dữu đã mang theo Diệp Vân đi tới bên cạnh xe ngựa. Nàng trước cung kính nói, phu nhân, Diệp Vân đưa đến, để hắn lên tới. Bên trong truyền ra một cái dễ nghe thanh âm nữ tử. Vũ mị đến có thể chảy ra nước. Lục Dữu mở cửa xe, làm một cái tư thế xin mời. Diệp Vân lại là hướng về Mã Sa Phu nhìn thoáng qua. Đó là một cái mang theo thoa nón lá nam tử, nhưng thấy không rõ tướng mạo. Người này cho Diệp Vân một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Sa Phu Kim Bảo Tiêu. Hắn cười một tiếng, lên xe ngựa. Tại trong đế đô, hắn không cần e ngại bất luận kẻ nào. Hắn lên đi đằng sau. Lục Dữu liền đem cửa xe đóng lại. Nàng cũng không dám đi quá giới hạn, cũng tiến vào buồng xe. Người thật đúng là kiêu ngạo thật lớn, còn muốn bản công chúa tam thỉnh ngũ thỉnh. Cái kia vũ mị tận xương thanh âm vang lên lần nữa. Diệp Vân nhìn sang, đây là một tên 26-27 tuổi nữ tử. Xinh đẹp động lòng người, nằm ở trên giường mềm, dùng một bàn tay chống đỡ gương mặt, tràn đầy lười biếng khí tức, để cho người ta muốn bò lên giường trải, đi hung hăng chà đạp nàng. Hắn mỉm cười, tại hạ còn không có thành gia, tự nhiên muốn chú ý một chút, nếu không, về sau tìm không thấy thê tử làm sao bây giờ. Lâm Tú công chúa đầu tiên là sững sờ, sau đó khách khách khách yêu kiều cười đứng lên, cười đến là nhánh hoa run rẩy, làm cho lòng người phách dao động. Cười một trận đằng sau, nàng mới dùng tràn ngập dụ hoặc thanh âm nói ra, tìm không ra lại có quan hệ thế nào, đem bản công chúa bồi thường cho ngươi, thế nào? Diệp Vân lắc đầu, công chúa điện hạ chính là thích đại tướng quân phu nhân. Thường thế nào cho tại hạ? Lâm Tú công chúa lần nữa yêu kiều cười đứng lên, đưa tay hướng về Diệp Vân ngoắc ngoắc, nhu đề tuyết trắng, lấn tuyết ép xương, đầu gỗ kia quanh năm chinh chiến ở bên ngoài, căn bản không có nhà, có cái gì quan trọng? Diệp Vân nhìn xem cái này vũ mị ngàn vạn tam công chúa, thích đại tướng quân phu nhân, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Cho thích đại tướng quân đội nón xanh sao? Ngẫm lại đều là kích thích. Đến nha, Lâm Tú công chúa ăn một chút yêu kiều cười. Có bản công chúa bảo kê ngươi, lại có ai dám động tới ngươi? Như vậy dụ hoặc, thật sự là rất khó ngăn cản a. Diệp Vân giang tay ra. Đáng tiếc là, thích phu nhân cũng không phải là tại hạ ưa thích khoản. Cho nên, tạm biệt, hắn đứng dậy. Liền muốn xuống xe ngựa rời đi. Lâm Tú công chúa sững sờ, không nghĩ tới Diệp Vân một khắc trước còn đắm đuối, sau một khắc liền muốn rời khỏi. Bản công chúa lấy lại ngươi, ngươi còn chọn ba lấy bốn rồi. Nàng buồn bực nói, thực sự thật có lỗi, không thích chính là không thích, không hạ thủ được a. Diệp Vân tạm dừng bước chân, chẳng lẽ công chúa điện hạ còn muốn bức bách tại hạ? Tại hạ vẫn chỉ là cái 16 tuổi hài tử, người nhẫn tâm sao? Ta, móa. Lâm Tú công chúa khóe miệng co giật một chút. Người biểu hiện này có thể không chút nào như cái hài tử. Không cho phép đi. Nàng cậy mạnh nói, ta nếu không đáp ứng, công chúa điện hạ liền muốn hô to phi lễ sao? Diệp Vân cười nói, a, làm sao ngươi biết? Lâm Tú công chúa sững sờ, nhưng lập tức lại lộ ra vẻ tự tin. Ngươi biết thì như thế nào? Đó là cái tử cục, ngươi lại không phá được. Công chúa điện hạ không cần phải khách khí, xin mời lớn tiếng hô. Diệp Vân cười nói, trực tiếp đẩy cửa xuống xe. Phi lễ, phi lễ. Quả nhiên, Lâm Tú công chúa thực sự kêu lớn lên. Lập tức Diệp Vân phát hiện mình bị một đạo khí cơ khóa lại. Chỉ cần mình có chút dị động, liền sẽ lọt vào hạo nhiên một kích. Hắn quay đầu, hướng về Mã Sa Phu mỉm cười. Sau đó nghênh ngang rời đi. Mã Sa Phu nhìn xem Diệp Vân bóng lưng, từ từ tán đi sát cơ. Người trẻ tuổi này có chút ý tứ. Lục Dữu thì là trợn mắt hốc mồm. Đây là người thứ nhất lên Lâm Tú công chúa xe ngựa, lại có thể bình yên đi xuống. Năm ngoái cái kia thi đấu tứ cường, thu đến Lâm Tú công chúa mời, hưng phấn thành dạng gì. Kết quả đây, bị thiến, còn bị 10 cái đại hán giày xéo 3 ngày 3 đêm. Hiện tại gặp nàng liền sẽ không nhịn được run rẩy, giống như chuột thấy mèo. Mà nàng, bất quá là lúc trước dẫn Trương Đức Dòng đi gặp Lâm Tú công chúa thôi. Cái này đều để đối phương hiện lên như vậy bóng ma tâm lý. Diệp Vân thế mà đang yên đang lành dưới mặt đất xe ngựa. Không thể tưởng tượng nổi. Không, như thấy quỷ. Lục Dữu đi thành vệ doanh cáo trạng, liền nói cái kia Diệp Vân muốn hình bên đường phi lễ bản công chúa. Đem hắn bắt lại, trong xe ngựa, truyền ra Lâm Tú công chúa thanh âm. Công chúa. Lục Dữu có chút do dự, thành vệ quân dám vào đế đô học viện bắt người sao? Cho ngươi đi liền đi, rông dài cái gì? Lâm Tú công chúa không nhịn được nói. Đúng, đúng, Lục Dữu vội vàng vung ra hai cái chân liền chạy. Còn tốt, nàng mặc dù là tỳ nữ, nhưng dầu gì cũng có thiết nhục cảnh tu vi. Đi một chuyến tự nhiên không có gì. Trở về. Diệp Vân hướng về Ninh Kiều vẫy tay, sách, hay là Ninh Kiều loại này tương đối phù hợp hắn thẩm mỹ ánh mắt. Nhìn, thật đẹp, cỡ nào tinh khiết, nhìn xem liền dễ chịu đâu. Hắn lại hướng về Đường Hải gật gật đầu, về phần Mạnh Thông Cổ thì bị hắn không nhìn. Sau đó cùng Ninh Kiều cùng một chỗ tiến vào học viện. Thành vệ quân đương nhiên không dám vào đế đô học viện bắt người. Nhưng là, công chúa bị, phi lễ, cái này lại có thể há coi như không có phát sinh. Cho nên, thành vệ quân đang cùng viện trưởng Bối Ninh câu thông, hy vọng Bối Ninh có thể đem Diệp Vân giao ra, lại hoặc là, chí ít bọn hắn ở trong học viện thẩm một chút Diệp Vân. Dù là chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu đều tốt a. Sau đó, Bối Ninh chỉ là lạnh lùng một câu. Hồ nháo, liền đem việc này cho đỉnh trở về. Việc này có dễ dàng như vậy kết sao? Đương nhiên sẽ không. Lâm Tú công chúa khẳng định đang suy nghĩ những biện pháp khác. Đâu có thể nào đến đây dừng tay. Dưới tình huống như vậy, chính là Mạnh Thông Cổ cũng không dám làm loạn. Vạn nhất đem Diệp Vân thu phục, kết quả lại bị Lâm Tú công chúa cùng một chỗ hận lên đây. Trong đế đô, ai không sợ vị tướng quân phu nhân này? Cho nên, Diệp Vân khó được qua vài ngày nữa thanh tịnh thời gian. Thẳng đến 3 ngày sau, hắn lại bị Trần Thái bí mật mang vào trong cung. Ách, phải biết, vị quốc quân này thật lâu mới có thể thượng triều một lần. Cho nên, đám đại thần cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể gặp Trịnh Vĩnh Minh một lần. Nhưng là Diệp Vân lại là 3 ngày 2 đầu gặp, để hắn đều muốn hoài nghi Trịnh Vĩnh Minh có phải hay không rảnh đến vô sự có thể làm. Bất quá, Trịnh Vĩnh Minh vĩnh viễn bề bộn nhiều việc, mỗi lần đều là tại ngự thư phòng tiếp kiến Diệp Vân. Phảng phất có phê duyệt không hết tấu chương. Hôm qua, Thích Phong trở về, Trịnh Vĩnh Minh cũng không ngẩng đầu lên, nghe nói ngươi phi lễ phu nhân của hắn. Lúc này rút kiếm muốn xông vào học viện chém ngươi. Bất quá, bị trẫm cản lại. Nhưng là, ngăn cản nhất thời, cản không được một thế. Dù sao, người ta thế nhưng là sư xuất nổi danh. Thích Phong hiển nhiên chính là thích đại tướng quân tục danh. Sư xuất nổi danh cái gì? Con gái của ngươi làm điểm này hoạt động, ngươi lại không biết. Diệp Vân mắt nhìn Trịnh Vĩnh Minh. Hắn khẳng định biết nữ nhi, việc ác, nhưng hắn lại là lựa chọn dung túng, lại là vì cái gì đây? Đây cũng không phải là một vị hôn quân, cho nên Trịnh Vĩnh Minh khẳng định là ở đâu phương diện thua thiệt nữ nhi. Đường đường quân chủ một nước, thứ gì không có, sẽ còn để nữ nhi chịu bạc đãi, cho nên đây nhất định không phải vật chất phương diện. chẳng lẽ là Thích Phong? Đúng, trừ phi là nữ nhi chọn phu quân không tốt, làm cha mới có thể cảm thấy thua thiệt nữ nhi. Bởi vì, thành viên hoàng thất hôn nhân, cái nào lại cho phép chính mình? Toàn bộ đều là do quốc quân định đoạt. Diệp Vân cười một tiếng, Thích đại tướng quân tính tình rất bảo sao? Tuyệt không táo bạo. Trịnh Vĩnh Minh lắc đầu, tương phản, hắn là có tiếng nho tướng. Bất quá, đối với ngươi, ha ha, coi như khó nói, Diệp Vân đã tính trước. Bệ hạ, Thích đại tướng quân có phải hay không có cái gì khó nói chi tật? Ồ, Trịnh Vĩnh Minh rõ ràng sững sờ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.